Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 573 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 572 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhân Nguyễn, bạn Chiêu Huỳnh và bạn Đạt Đặng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã viết tin về và kể lại những câu chuyện do chính người bạn rất là thân với bạn đã trải qua và kể cho bạn nghe. Thì người bạn thân đó cũng là nữ luôn, và năm nay thì người bạn đó cũng đã 28, 29 tuổi rồi. Câu chuyện đầu tiên bạn đã trải qua khi mà chỉ mới có 15, 16 tuổi thôi các bạn. Thì nhà của bạn này là Củ Chi, mà hồi đó đó là bà ngoại của bạn á, là theo đạo Chúa, cho nên á, là bà sùng đạo dữ lắm. Bà cũng muốn rằng á, là bạn sẽ theo đạo. Thì thành ra là cứ hả là 2, 4, 6 á, là bà sẽ gọi bạn dậy tầm khoảng 5 giờ sáng để mà bạn có thể tự đạp xe đạp để đến nhà thờ đi lễ. Thì do là nhà của bạn ngay chỗ giáp với cầu Sáng, mà bạn muốn đi lễ nhà thờ á, thì bạn phải đi qua một cái đoạn đường á, là tầm khoảng chừng 15-20 phút. Nhưng mà cái đoạn này thì nó có một đoạn khá là vắng. Mà cái đoạn này cho tới tận bây giờ nó vẫn còn rất vắng luôn các bạn. Thì hồi đó nó không có đèn gì hết, nó cũng có nhà dân nữa, nhưng mà nhà người ta dạng giống như là cái nhà xong rồi có nguyên một cái khoảng sân lớn, cho nên á, là nhìn nó xa dữ lắm. Rồi với lại là có những cái mã mà bằng đá tổ ong rất là lâu đời rồi. Với lại đoạn đường này thì hay có cướp bóc nữa, cho nên là bạn đi một mình vậy thì bạn cũng hơi sợ. Thì thành ra là cứ mỗi lần mà đạp xe thì bạn sẽ đạp rất là nhanh để mà mau qua cái đoạn đường này. Mà bình thường thì bạn đi không sao, bạn đi thì bạn đi chiếc xe đạp mặt tin mà có cái bóng đèn phía trước, mà nó cấn vô trong cái bánh xe phía trước, nếu mà mình chạy nhanh thì nó sẽ có đèn á các bạn. Thì bình thường là không có gì hết. Nhưng cho tới một ngày hôm đó cũng vậy, do là bạn đi có mình mà vắng nữa, thì thành ra bạn cố bạn chạy nhanh lắm nha. Mà cái tuổi 15-16 một con gái thì rất là khỏe. Thì bạn đang chạy như vậy đó, thì tự nhiên là có một cái chiếc xe đạp nó chờ tới, nó chạy song song với bạn. Thì lúc mà hả xe đạp đó chờ tới thì bạn có nhìn, bạn liếc qua thì bạn thấy đó là một bà già. Mà bà già này hả là đi chiếc xe đạp màu đen. Bạn nhìn, bạn liếc xe đạp đó, thì bạn thấy trời, xe đạp này là cũ lắm nè. Hồi đó mình hay coi mấy cái bộ phim mà Trung Quốc á, mà xe mà màu đen cũ hồi xưa các bạn. Mà trên cái cổ hả tay lái xe á, là có một cái vỏ đệm, mà cái vỏ mà người ta hay đựng gà. Các bạn lên Google các bạn xe ra sẽ thấy. Thì bạn thấy rằng là xe cũ dữ lắm. Rồi xong rồi là bạn nhìn qua thì bạn thấy đó là một bà già, nhìn già dữ lắm rồi. Thì lúc đó bạn mới suy nghĩ trong bụng mình rằng là chà hên quá, mình đang là đi có mình à, mà mình sợ không chết nữa. Thì bây giờ có bà này là giống như là mình cũng đỡ sợ, có người mình đỡ sợ hơn. Nhưng bạn vừa nghĩ xong cái tự nhiên bạn mới suy nghĩ lại, bạn nói ủa, mình chạy nhanh lắm mà ta. Mình chạy hả, tuy rằng mình chạy xe đạp nhưng mà mình chạy nhanh lắm. Thì làm sao cái bà này bà già rồi mà bà lại chạy hả là bằng mình được. Bà già rồi mà sao chạy lẹ dữ vậy. Thì bạn mới quay lại bạn nhìn kỹ hơn. Thì cái lúc mà bạn quay lại bạn nhìn vô cái bà già này thì bà không có dòm bạn đâu, bà cũng bình thường bà chạy. Thì bạn thấy rằng là bà này cũng bình thường, cái gương mặt hoàn toàn bình thường, không có gì đáng sợ hết. Nhưng mà có một cái là bà nhìn già dữ lắm rồi. Mà khi đó nhà bạn mới thắc mắc, bà nói ủa sao có cái gì là lạ, là lạ ta. Thì bạn mới liếc qua, bạn nhìn kỹ hơn á, thì bạn thấy rằng á là cái bà này bà không có đạp các bạn. Cái chân của bà hả là giống như là xả cho sụi lơ vậy đó. Mà hoàn toàn, thay vì mình muốn, mình đang chạy xe đạp chứ đâu phải chạy xe Honda đâu. Cho nên nếu mà mình muốn xe mà nhanh như vậy thì mình phải đạp dữ lắm thì xe nó mới chạy nhanh. Ủa mà sao bà này á là bà chạy nhanh bằng mình mà sao cái chân không có đạp giữa trơn trời. Thì bạn cũng thấy lạ quá. Cho nên á là bạn lại càng tò mò hơn. thì bạn mới quay lại bạn nhìn thêm một lần nữa. Khi mà quay lại nhìn thêm á, thì bạn thấy rằng á, là từ cái phần yên xe trở xuống là cái phần quần của bạn nha, là hình như bạn có chân các bạn, cái chân hả để vậy, và bạn nhìn xuống bạn thấy rằng á, cái chiếc xe đạp này nó cũng không có bàn đạp luôn, nó không có bàn đạp luôn, thì làm sao mà bà chạy nhanh bằng hả là bà bạn được các bạn. Trời, lúc đó bạn sợ, bạn sợ quá trời, cho nên bạn cố gắng bạn chạy lẹ hơn, mà vừa chạy vừa la vừa khóc nha, chạy hả mà la ma ma ma cứu tôi với, ma cứu tôi với. Mà khi mà bạn chạy lên bạn la bạn khóc vậy đó, thì bạn nghe tiếng cười của bà già này, bà cười mà hả bạn nói rằng đó ha, mà giống như là hả bà trêu ghẹo bạn, giống như là bây giờ tao chọc được mày rồi, tao hả hê rồi đó, mày sợ tao hả hê rồi đó, bà cười ha. Mà trong khi lúc đó bạn nghe nó vang vang phía sau nha, mà cái giọng cười ha há đó nó âm vang giống như là nó rền rền, nó âm u kỳ cục lắm các bạn. Thì khi đó bạn sợ, bạn sợ quá trời, cho tới khi chạy tới nhà thờ rồi, vô đi lễ rồi ha, thì cũng hơi hả là bắt đầu dìm xuống cái nỗi sợ đỡ rồi đó. Cho tới khi chạy về nhà, cái lúc mà về á mới kể cho bà ngoại nghe, nói ngoại ơi con đi con thấy vậy đó, thấy cái bà đó hả, bà cái mặt bà bình thường mà bà chạy bằng con, mà bà đi chiếc xe đạp cũ dữ lắm rồi, trên xe còn có một cái vỏ tròn đệm nữa, rồi bà không có đạp mà bà không có chân luôn nữa ngoại ơi. Mà khi mà ngoại nghe thì bà ngoại của bạn á là từ nào giống có tin có ma các bạn, từ lúc mà cha sanh mẹ đẻ cho tới lớn cho tới già bà ngoại chưa từng nhìn thấy ma, cho nên á là bà khẳng định rằng bà hả là không bao giờ tin có ma. Mà bây giờ nghe cháu gái mình kể lại vậy á thì bà la, bà nói rằng ma cỏ gì, do con dòm lành thôi. Thì cũng bắt đầu từ đó là bạn không chịu đi buổi sáng một mình nữa. Bạn nhất quyết rằng là cho dù bị bà ngoại la, bà ngoại đánh, bạn vẫn không đi. Trừ khi nào mà có người đi chung á thì bạn mới chịu đi. Các bạn cho dù bà ngoại có la, có chửi cỡ nào cũng nhất quyết không đi, do là cái lần đó khiến cho bạn quá ám ảnh. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai á thì câu chuyện này do chính bà ngoại, chính mắt bà ngoại nhìn thấy. Thì bữa nãy thì nói rồi, bà ngoại của bạn á là một cái người không bao giờ tin có ma. Từ nào tới giờ bà chưa nhìn thấy con ma ra sao, nghe người ta nói chứ bà không có tin các bạn. Thì hôm đó là tầm khoảng buổi chiều rồi. Thì do là nhà của bạn á, phía trước á là có nguyên một cái khoảng sân các bạn. Và kế bên, cái nhà hàng xóm sát bên cũng vậy, là cũng có nguyên một cái khoảng sân, bước vô cái khoảng sân đó thì mới vô nhà. Thì hôm đó buổi chiều, bà ngoại của bạn á là mới ngồi phía trước sân á, bà ngoại của bạn đang cắn hột dưa, ngồi ngắm cảnh cắn hột dưa chơi thôi. Mà bên nhà bên kia là nhà của bà Sáu hàng xóm. Mà bà Sáu này á, thì hôm đó không biết là bà đi đâu, mà cái cổng phía trước á thì mở, cái cổng nhà bà thì mở, nhưng mà cái cửa nhà ở trong thì đóng, đóng kín mít à. Thì bà ngoại đang ngồi nhìn bâng quơ phía trước nhà của ngoại á, là có một bức tượng Chúa nha các bạn. Thì nói thêm là có một bức tượng Chúa. Thì bà đang ngồi bà cắn hộp dưa vậy đó, là bà mới nhìn vậy nè. Thì tự nhiên á là bà thấy có một người đàn bà. Mà cái người đàn bà này á là bước hả là từ ở cái cổng bên nhà bà Sáu á, bà đang hả là bước vô cổng. Mà cái bà đó kỳ dữ lắm. Bà ngoại nói rằng á là cái bà này ha, nhìn á thì già, nhưng mà nhìn già thì già cũng cỡ ngoại với bà Sáu vậy đó, nhưng mà nhìn trẻ hơn chút xíu, nhưng mà có cái bà trang điểm rất là lè lẹt. Bà vẽ chân mày nha, rồi bà vẽ con mắt màu xanh và hai cái gò má hả là, ta nói giống như là mình đánh hai cái cục tròn do lên hai gò má nó đỏ lòm vậy đó. Và cái miệng cũng tô cái mỏ màu đỏ chót luôn, mà mặc đồ sặc sỡ dữ lắm, mặc giống như là mặc màu hồng, mặc cái bộ đồ bóng á các bạn. Mà cái bà đó đang từ từ á là từ cái cổng bên nhà bà Sáu đang lướt vô trong cái sân nhà bà Sáu, đi thẳng vô trong nhà bà Sáu. Mà khi mà bà đi bà lướt ngộ lắm, thay vì mình đi á là mình bước từng bước đúng không? Còn cái bà này á là bà lướt, nhưng mà do lúc đó bà ngoại không có để ý xuống cái chân, cho nên á là cứ lo chăm chú, tại vì cái bà đó nhìn bà sặc sỡ, bà lè lẹt quá. Thành ra là bà ngoại cứ chăm chú, bà ngoại mới suy nghĩ trong bụng, bà ngoại nói ủa ai vậy ta? À, bên nhà bà Sáu á thì do là sát bên nhà cho nên nó là quen biết nhau, thì cái bà này là ai lạ quắc vậy ta, mà cái gương mặt á thì nhìn cũng hơi giống giống bà Sáu nữa. Thì bà ngoại của bạn không có biết cái bà đó, cho nên chăm chú dòm dữ lắm. Thì khi mà chăm chú dòm, bà ngoại cũng thấy lạ rằng á là ủa sao cái bà này bà đi ngộ lắm, bà đi mà dạng giống như là mình đi lướt vậy đó, chứ không phải là đi từng bước từng bước. Thì khi mà đang nghĩ ngợi trong bụng vậy đó, bà ngoại cũng ngoái nhìn theo, vừa cắn hộp dưa vừa nhìn theo cái bà kia. Thì khi mà bà đi tới cái cửa mà để bước vô nhà thì lúc này là cái cửa nhà bà Sáu đã đóng kín rồi, các bạn không có mở. Thì tự nhiên cái bà kia bà ngừng lại, bà ngừng lại và ngoại đang cắn hộp dưa nha. Thì bà kia bà ngừng lại, cái bà mới quay qua bà ngoại, cái bà cười. Bà cười cái bà ngoắt cái tay giống như là bye bye vậy đó các bạn. Xong rồi khi mà bà ngoắt tay bà cười xong rồi, cái tự nhiên bà đi vô trong cửa luôn. Và bà đi xuyên qua cái cửa. Thì cái lúc mà nhìn thấy cái bà này đi xuyên qua cái cửa thì ngoại đang cắn hộp dưa, cái ngoại giống như là ngoại đứng hình đó các bạn, đứng hình mà trong vòng 30 giây vậy đó. Thì ngoại đứng hình, cái người ngoại cũng cứng luôn. Cái ngoại mới hả, cho tới khi mà tỉnh lại rồi thì ngoại mới đứng dậy. Đứng dậy thì lúc đó đó là bạn cũng từ ở phía sau nhà, bạn mới đi vô, bạn mới đi lên trước thì ngoại thấy ngoại đang đứng vậy đó. Thì thấy rằng là cái mặt ngoại đơ hết trơn luôn, cho nên đó là bạn mới hỏi, ủa ngoại, ngoại bị gì ngoại, bị gì ngoại. Thì lúc đó đó là bà ngoại của bạn mới nắm cái tay của bạn á, là kéo vô nhà. Kéo vô nhà xong rồi mới đóng cái cửa lại, rồi kéo bạn lên giường nằm chung. Mà bà ngoại không nói một tiếng nào, không có, giống như là không có cảm xúc, đơ luôn vậy đó các bạn. Thì lúc đó là bạn cũng thấy lạ, cho nên đó là cái lúc mà leo lên giường nằm hồi rồi đó, thì bạn mới hỏi, ủa ngoại, ngoại làm gì vậy, sao tự nhiên ngoại đứng hình vậy trời, ủa sao ngoại bị gì vậy, ngoại có bệnh gì không, thì bạn mới hỏi vậy đó. Thì lúc này bà ngoại mới nói, bà ngoại nói rằng là mới nãy á là bà ngoại ngồi phía trước sân, ngoại mới diễn tả lại vậy đó, rồi ngoại thấy cái bà đó mà nhìn bà già nhưng mà trẻ hơn bà Sáu, mà sao nhìn bà lạ, bà ngộ lắm, bà trang điểm lè lẹt dữ lắm nha, mắt hả xanh, rồi hai cái gò má nó hồng mà giống như các bạn coi mấy cái phim Trung Quốc mà mấy cái hình nhân á các bạn hay đánh hai gò má mà đỏ lờm mà nó tròn quay vậy nè. Rồi xong rồi cái môi thì nó lỏ lét mà nhìn lạ lắm, mặc đồ cũng lạ nữa. Cho tới khi mà vô tới cửa, mà trong khi nhà bà Sáu á thì đâu có mở cửa đâu, bà ngoại thấy rõ ràng á là bà đi xuyên vô cái cửa luôn. Mà bà ngoại lúc này nha, gọi là giống như là từ nào giờ á là không tin có ma, cho tới khi mà thấy cái cảnh tượng đó vẫn chưa tin vào mắt mình, bà ngoại mới kể lại cho bạn nghe. Xong cái hả là bà ngoại mới thắc mắc, bà ngoại nói, ủa bà vô bằng cách nào, bà vô cửa bằng cái cách nào ta, sao bà đi xuyên qua được. Thì khi mà bạn nghe bà ngoại kể vậy đó thì bạn mới nói, trời ơi, vậy là ngoại thấy ma rồi đó, ngoại thấy ma đó ngoại ơi. Thì bà ngoại đâu có tin các bạn, mặc dầu chính mắt đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhưng vẫn không tin, nói rằng trời ma có gì mẹ ơi, ma có gì hả, là có Chúa, giống như là ý bà ngoại nói rằng là có Chúa bên nhà của mình, là có nguyên bức tượng Chúa phía trước nhà, ngay cái cổng nhà hả, là trong sân nhà, thì làm sao mà thấy ma được. Thì bà không tin, bà nói rằng có ma có gì, làm gì có ma có. Xong cái bạn mới nói vậy nè, bà nói trời ơi, thì hơn á là nhà của mình á là có bức tượng Chúa, cho nên á là bà chỉ cho ngoại thấy khi mà bà vô bên nhà bà Sáu, chứ nếu mà không có cái bức tượng Chúa đó là chắc là bà vô trong nhà của mình bà nói chuyện với ngoại luôn rồi. Thì đó, bạn mới nói như vậy với ngoại. Bà mới nói rằng á là không tin, ngoại thử hả, ngoại qua ngày mai, ngoại qua bên nhà bà Sáu ngoại hỏi thử coi làm sao. Thì cho tới sáng hôm sau á là thấy bên nhà bà Sáu lục tục á là đi chợ làm đám giỗ các bạn. Thì lúc đó là ngoại cũng qua nhưng mà giống như là cũng ngại, không có, giống như là bây giờ người ta đang bận rộn làm đám giỗ, cho nên á là mình cũng hả là ngại, mình không có muốn hỏi thôi. Thì đang hả bận rộn vậy đó, lúc qua ngoại ngồi ha, xong cái ngoại cũng dòm lên bàn thờ, thấy cái ngoại thấy một cái tấm hình mà ngoại nói rằng á là nhìn hả quen dữ lắm, nhìn quen lắm. Thì sau một hồi ngờ ngợ ra cái ngoại nhớ, ở trời, cái người này hôm qua mình thấy nè, hôm qua mình thấy đi hả là từ cái cổng nhà bà Sáu đi vô trong nhà mà đi xuyên qua luôn. Thì mới biết rằng á là ngồi nói chuyện qua lại thì mới biết á là hôm nay là đám giỗ của bà ngoại bà Sáu các bạn. Bà ngoại của bà Sáu có nghĩa là bà ngoại của bạn đã nhìn thấy bà ngoại của bà Sáu về, tại vì hôm đó là đám giỗ của bà, cho nên đó là chiều hôm qua bà đã về nhà. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai do chính mắt bà ngoại nhìn thấy. Tuy rằng bà ngoại đã nhìn thấy rõ ràng cái bà đó như vậy, rồi rõ ràng thấy bà xuyên qua cửa, nhưng mà giống như là từ nào giờ mình giữ một cái quan điểm rằng mình không tin có ma, mà bây giờ nó diễn ra trước mắt như là phim vậy đó, thì giống như là mình cũng chưa tin. Nhưng khi mà ấy rồi, đang sang lại rồi thì ngoại mới tin là có ma. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện này xảy ra khi bà đã lớn rồi, bạn đã đi làm rồi các bạn. Thì lúc đó là bạn có làm trong một cái chi nhánh vốn của một cái thẩm mỹ viện, Mà thẩm mỹ viện này tới bây giờ vẫn còn một chi nhánh đang còn hoạt động, cho nên đó là Thi không có nói tên. Thì vào cái thời điểm đó đó là thẩm mỹ viện này làm ăn rất là được, thành ra là cứ hả là mở một cái chi nhánh xong mở tới chi nhánh thứ hai, mở tới chi nhánh thứ ba, cho tới khi mà mở tới chi nhánh thứ tư, có nghĩa là làm ăn rất là ngon rồi ha. Thì cái chi nhánh thứ tư này nè là cái chị chủ á, là chị đã mở trên đường 3 tháng 2. Chị có mướn một cái ngôi nhà nằm trên đường 3 tháng 2 là nhà mặt tiền luôn. Mà nhà này 5 tầng lầu các bạn, ngon lành dữ lắm, mà giá cho thuê rất là rẻ. Chỉ có 45 triệu một tháng thôi. Mà các bạn biết rồi, ở trên đường 3 tháng 2 nó đông đúc cỡ nào. Ngay cái đường mà 3 tháng 2 mà nó gần gần giáp với Lê Hồng Phong á, thì nó đông dữ lắm. Và cái giá mà nhà, giá mà mặt tiền cho thuê thì không bao giờ rẻ. Nó tính bằng đô không mà. Mà nhà này 5 tầng lầu mà nằm mặt tiền 3 tháng 2 có 45 triệu thôi. Thì khi mà ký hợp đồng thuê á, là cái ông chủ á, cái ông chủ nhà ổng có nói với là cái chị sếp, ổng nói rằng á, là tôi cho cô thuê nhà với giá rẻ. Mà tôi nói trước luôn là cái nhà này nè, trong nhà này có một vong nữ. Mà vong nữ này thì cũng không có quấy phá gì nhiều đâu. Thì thành ra hả là khi mà cô dọn vô á, thì cô nhớ cúng kiến, cô xin phép người ta, để mà người ta cho cô làm ăn thì người ta sẽ phù hộ cho cô làm ăn thôi. Thì ông này ổng đã nói trước luôn nha các bạn, chứ không phải là giấu như là bao chủ nhà khác. Thì do là cái chị sếp này á, chị không tin, chị theo đạo Hồi, cho nên nó là chị không tin nha các bạn. Thì thành ra là chị cứ nghĩ rằng là thôi mình thuê á thì mình dọn vô mình mở mình làm mình khai trương thôi, cái mắt gì mình cúng. Thành ra là cũng dọn vô, và thời kỳ khi mà dọn vô á là hả có 37 người nhân viên làm việc tại cái chi nhánh 4 của cái thẩm mỹ viện này. Thì trong đó có cái bạn mà người bạn thân của cái bạn gửi chuyện về. Thì lúc đó nha, cái lúc mà dọn vô á là do cũng có bao ăn ở nữa, cho nên đó là những nhân viên nào mà ở xa mà không có điều kiện thuê nhà đó thì cũng sẽ được cho ngủ tại đây luôn. Thì cái lúc mà dọn vô các bạn biết, ở thí dụ như tầng 1 ở dưới là lễ tân với lại hả là tiếp khách rồi, ở dưới tầng trệt tầng 1. Tầng 2 thì phòng massage, tầng 3 thì có phòng phẫu thuật, rồi tầng 4, tầng 5, nói chung là tới 5 tầng lắm. Thì các bạn phân phó làm sao đó thì Thi không có rõ lắm. Nhưng bạn nói rằng nha, là khoảng tuần sau, có lúc mà vô đây thì cái bạn mà thân của bạn đó cũng tên Thi, trùng tên với Thi. Là bạn Thi này nè, bạn nói là cái khi mà ở lại thì có khoảng 8 người ngủ lại, còn mấy người kia đi về, thì có một cái anh bảo vệ ngủ dưới tầng trệt nữa. Thì hôm đó là tầm khoảng 8 giờ đó, là lúc đó là cũng vắng, cho nên đó là mọi người đang ngồi, đang nghỉ vậy đó. Thì tự nhiên nghe tiếng khóc. Mà nó vang vọng nha các bạn, tiếng khóc này nó nho nhỏ nhưng mà nó lại vang vọng. Thì một người trong 8 người này nghe. Thì lúc đó mới nói, ê, tụi bay có nghe tiếng gì không? Tụi bay có nghe tiếng khóc không? Thì bắt đầu mọi người mới lắng tai nghe. Thì công nhận rằng 8 người này đều nghe tiếng khóc thảm thiết lắm các bạn. Mà nó vang vọng vậy đó. Cho nên nó là 8 bạn này mới đi xuống dưới tầng trệt á, mới hỏi với lại cái anh bảo vệ á, là anh nãy giờ anh có nghe tiếng khóc không? Thì cái anh này á, là anh cũng nghe. Anh nói rằng anh cũng nghe nữa. Thì lúc này các bạn mới thắc mắc rằng, ủa tiếng khóc ở đâu vậy ta? Không lẽ trong cái tòa nhà này sao? Cái nhà này sao? Cho nên bắt đầu đi tìm. Đi tìm thì khi mà đi tìm á là cái tiếng khóc này nó phát ra ở trên tầng 3 các bạn. Các bạn này bắt đầu lên trên tầng 3. Xong cái khi mà bước lên gần tới, tại vì cái phòng đó đó là chủ thẩm mỹ viện để là cái phòng phẫu thuật. Để cho khách tới thì có phẫu thuật gì đó là vô phòng đó để phẫu thuật. Thì cái tiếng khóc này nó phát ra từ cái phòng đó. Mà khi mà các bạn này lên gần thì tiếng khóc này nó im bặt các bạn. Nó im bặt luôn. Thì xong rồi các bạn cũng sợ lắm. Trời ơi, không lẽ là trong nhà này có ma. Lúc đó là chị chủ đâu nói gì đâu, nhân viên không biết gì hết. Thì mọi người mới nói trời, không lẽ là trong nhà này có ma sao trời. Sao nghe tiếng khóc thì ghê quá vậy mà mình lên thì không nghe nữa. Thì bắt đầu từ đó về cái khoảng thời gian sau nha các bạn, là coi như buổi trưa, buổi tối ai ngủ lại là đều nghe. Nghe thôi chứ không thấy. Là cứ nghe tiếng khóc. Những bạn nào buổi trưa cũng nghe tiếng khóc từ trong phòng đó nó phát ra. Từ từ hả bắt đầu rụng dần dần do sợ. Cho nên đó là các bạn nhân viên bắt đầu nghỉ dần dần. Còn những bạn mà ngủ lại đó thì chưa nghỉ nha. Mà coi như Nhiều khi đang ngủ vậy đó nghe, nó gào khóc trong đêm thấy ghê lắm các bạn, giống như là oan ức hay là đau khổ một cái vấn đề đó. Rồi xong rồi màn nha, tự kéo qua kéo lại, kéo qua kéo lại. Hoặc là những cái xe đẩy mà do là chỗ này cũng có phẫu thuật, cho nên có những cái xe đẩy mà để những cái dụng cụ phẫu thuật á, nó cứ tự động nó đẩy tới đẩy lui, đẩy tới đẩy lui. Thành ra là bắt đầu rụng dần dần do sợ hãi. Thì tới cái mức mà đã quá sợ rồi đó, thì những cái người đó, nhưng hầu như là trong thẩm mỹ viện này ai cũng nghe, nghe thôi chứ không thấy nha các bạn. Nhưng riêng cái bạn mà bạn Thi đó đó là bạn thấy. Bạn nói rằng hôm đó nha, buổi trưa nằm trên cái giường massage để mà nằm nghỉ đó, thì bạn nói rằng cái lúc đó giống như là bạn chỉ nằm bạn chợt mắt thôi, và kế bên thì có, cũng có cái bạn nhân viên, bạn đang nằm bạn bấm điện thoại, bạn bấm điện thoại. Thì lúc đó là bạn nằm xuống, cái khi mà bạn nằm đó chợt mắt, có nghĩa là bạn, cái đầu bạn, bạn vẫn nhận biết được xung quanh nhưng con mắt mình thì nhắm. Tự nhiên bạn cứ nhắc cái ngực, con mắt không mở được nha, mà cái vía bạn thì bạn lại thấy có một cô gái. Mà cô gái này từ ở ngoài cửa phòng bước vô. Cổ bước vô nha, mà tóc của cổ thì khoảng va qua cái vai một chút nha các bạn, nhưng mà nó phủ cái mặt, nó chỉ chừa một con mắt vậy nè. Thì lúc đó cổ bước vô, cổ mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, cái phía bạn nhìn thấy vậy, và đi tới ngay chỗ mà cái bạn Thi đang nằm. Thì lúc mà bạn Thi nhìn thấy, chỗ bạn Thi sợ lắm, sợ mà lúc đó chưa biết phải làm gì. Thì lúc đó nha, cái con nhỏ đó đó, cái vong đó đó, nó để cái tay vô mặt mà nó làm giống như là hả, là mình đi massage vậy các bạn, là nó mát, nó xoa xoa xoa vậy nè, nó xoa xoa xoa, cái nó hỏi vậy nè, em tên gì, mà cái giọng của nó rất ghê. Rồi hả, cái chỗ khi đó bạn sợ, chợ thì nói tới đây thì nổi da gà, khi đó bạn sợ mà bạn la quá trời, mà nhìn nó giống như nó massage cho bạn, mà cái tay của nó lạnh ngắt rồi các bạn, nó rờ tới đâu trên gương mặt của bạn á, là cái phần mặt của bạn nó lạnh tới đó, y như là lấy cái cục nước đá mà mình chà lên mặt vậy đó. Chỗ bạn la quá trời la, nhưng mà bạn thấy rằng mình la vậy đó mà cái con nhỏ kế bên hình như nó không nghe, nó vẫn ngồi nó bấm điện thoại, mà trong khi bạn quay qua bạn thấy cứu tao, mà con nhỏ đó nó không nghe gì hết, nó vẫn ngồi nó bấm điện thoại tỉnh bơ luôn. Thì một hồi sau bạn la, mà con nhỏ kia nó cứ massage cái vòng đó, nó cứ massage cái mặt của bạn, em tên gì, mà cái vọng của nó vang, trời ơi. Bắt đầu một hồi sau bạn mới tỉnh, bạn tỉnh hả, bạn kể lại, bạn nói trời, em mới thấy vậy đó. Thì khi đó mọi người sợ quá rồi, bắt đầu cứ nói, cứ rơm rã bàn tán. Thì bắt đầu tới cái tai của cái chị sếp, chị chủ đó, thì khi mà chị này nghe chị không tin, chị nói rằng là tụi bay hả mệt quá, ma cỏ gì, tao không tin đâu. Thì mấy người này mới nói rằng trời ơi, tụi em nói thiệt, tối là nghe nó gào khóc vậy đó, rồi xong rồi trưa tụi em cũng nghe, còn Thi kìa, nó bị hả massage cái mặt mà hỏi em tên gì. Thì nói vậy nhân viên nói quá, cho nên chị chủ á, chị mới nói rằng là giờ tụi bay nói quá, tao sẽ ngủ trên cái phòng trên tầng 5 á, thì có một cái phòng cũng có giường rồi đó. Thì cái bạn chủ này có qua thì kịp lên trên đó ngủ, nhưng mà riêng bạn đó từ nào giờ không thấy. Thì bạn mới nói rằng là bây giờ tối tao sẽ ngủ đây, bình thường á là nghỉ buổi trưa thôi, bây giờ tối tao sẽ qua tao ngủ thử coi có gì không, không có là tụi bay chết với tao, nói vậy đó nha. Rồi ha, các bạn này bắt đầu hùng tiền lại, là bảy bạn, lúc này có một bạn nghỉ rồi, bảy bạn ở lại bắt đầu hùng tiền lại để mua trái cây cúng các bạn. Thì cái lần đầu tiên là cúng cam, bạn nói rằng là cái lúc mà cúng cam á là khấn vái nói hả là cô ơi cô, tại vì tụi tôi á là cái gia cảnh cũng khó khăn, nhà cũng xa xôi lắm, bạn Thi là từ Củ Chi lên làm, nhà xa xôi gia cảnh khó khăn, cho nên tụi tôi mới làm mới ngủ lại tại đây, thành ra cô đừng có nhét, đừng có hù chọc ghẹo tụi tôi sợ dữ lắm, cô làm ơn cho tụi tôi làm ăn đi. Thì bắt đầu để cái dĩa cam ngay trước cái cửa phòng phẫu thuật đó đó các bạn. Thì vừa quay đi một cái dĩa cam giống như là bị ai hất một cái là đổ hết, cam văng ra tùm lum hết, là giống như là cô đó không đồng ý. Bắt đầu lại cúng tiếp tục nha, cúng cũng khấn vái năn nỉ. Lần thứ hai, ngày thứ hai, thì khi đang cúng cái phòng phẫu thuật nó mở cửa, nhưng hoàn toàn không hề có một miếng gió nào. Thì tự nhiên các bạn vừa quay đi cái cửa phòng đóng một cái, răm một cái. Đó là hai chuyện. Rồi những cái lần sau thì không bị gì hết, có nghĩa giống như là cổ chịu rồi. Nhưng mà cổ vẫn khóc lóc, cổ vẫn gào, cổ khóc ban đêm các bạn. Và những cái hiện tượng như là màn cứ kéo qua kéo lại, xe cứ đẩy đẩy vậy, nó cứ tiếp diễn hoài à. Rồi cái ông bác sĩ phẫu thuật cũng vậy nha. Ổng mới làm được có vài ca cho khách hàng làm bên đây thôi, thì ổng cũng lâu lâu ổng cũng nghỉ ổng trực tại đó. Thì không biết rằng là ổng có thấy cái gì không thì ổng không nói. Nhưng mà ổng đã xin liên kết với bệnh viện, ổng không làm ở đây nữa. Ổng nói rằng bây giờ ổng qua bên kia ổng làm. Thì thí dụ có khách thì cứ đưa qua bệnh viện làm cho, chứ ổng không ngủ lại tại đây. Thì chắc chắn là cái ông phẫu thuật đó, cái ông bác sĩ đó đã thấy cái gì rồi. Còn riêng cái chị chủ đó, sau khi mà nói rằng là để tao qua đây, tao ngủ thử coi, nếu không có tụi bay mệt tụi bay. Thì lúc đó nha, mấy ngày sau thì chị mới dọn đồ về nhà chị. Chị mới nói rằng là làm gì có ma cỏ tụi bay xạo quá. Tao ngủ mấy ngày có thấy gì đâu. Chị chủ nói vậy đó, tao ngủ mấy ngày thì tao có thấy cái gì đâu mà tụi bay nói ma cỏ mệt quá, đừng có đồn tới đồn lui. Tụi nó nghỉ hết trơn rồi, rồi ảnh hưởng nữa. Thì chỉ nói mạnh miệng vậy, nhưng mà khoảng mấy ngày sau á thì mẹ của cái chị chủ đó đó qua bên chỗ cái chi nhánh 4 này để massage các bạn. Thì trong lúc massage thì bác gái đã nói rằng á là cái lúc mà chị qua đây chị ngủ thì hầu như đêm nào cũng vậy, ngủ là đều bị rinh xuống giường, nằm trên giường á nhưng mà bị rinh xuống giường. Rồi cái cửa tuy rằng đã chốt, đã bấm khóa trong rồi, nhưng mà nó cứ mở ra, mở vô, mở ra, mở vô. Và quần áo, đồ đạc của chị đều bị lục xóc lên lung tung hết. Cho nên là chị đã dọn về nhà. Nhưng mà do là để trấn an nhân viên, thì thành ra là chị chủ đã phải nói xạo rằng là tao có thấy cái gì đâu, tụi bay toàn là đồn không à. Thì bắt đầu các bạn biết là suốt cái khoảng thời gian đó rụng rơi từ từ hết, 37 nhân viên mà từ từ còn có mấy nhân viên, rồi làm ăn cũng không được, cho nên cuối cùng là cái bạn Thi cũng nghỉ việc. Và sau này á là cái thẩm mỹ viện ngay chi nhánh 4 này cũng nghỉ luôn, trả nhà cái chỗ này, rồi rút dần dần, cuối cùng bây giờ còn một cái bây giờ vẫn còn làm ăn bình thường, nhưng mà Thi không có nói tên nha các bạn. Và đó là cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện thứ tư, câu chuyện này á, là khi mà bạn Thi này lấy chồng rồi xong rồi bạn mới sinh em bé. Mà cái lúc mà bạn sinh em bé đó, rồi sau khi mà sinh em bé xong rồi con thì còn đang nhỏ, cho nên bạn cũng không có muốn đi làm xa. Thì do là bạn cũng có cái nghề làm tóc nè, rồi nói chung là làm đẹp đó, thì bạn cũng có mở một cái tiệm ở dưới Củ Chi á, để mà bạn làm riêng cho mình, cái tiệm nhỏ nhỏ thôi cũng được. Thì lúc đó là bạn mới mở nha, cũng bình thường lắm. Cho tới một hôm á, là có một cái cô bé khách, cổ mới tới, cổ hỏi rằng á, là chị ơi, chị có nối tóc hay không? Thì bạn Thi mới nói rằng á, là chị có nối tóc, nhưng mà bây giờ chị không có tóc sẵn ở đây. Thôi á, có gì ngày mai á, em quay lại đi, chị mua tóc xong rồi chị sẽ nối cho em. Thì lúc đó cô bé đó cũng về. Về và theo cái lời hẹn thì bạn cũng đi mua, bạn mới ghé một cái tiệm bán vật liệu tóc rồi đó các bạn. Thì bạn mua một cái bó tóc dài qua đít vậy đó, thì định rằng là ngày mai sẽ nói cho cái cô bé đó. Thì tối hôm đó là bắt đầu xe tóc, Thi không hiểu, tại vì nào giờ Thi không có làm mấy này nên Thi không biết. Thì bạn nói rằng là tối hôm đó là xe tóc để ngày mai làm luôn, thì mới xe đâu được có 1-2 tép về là tự nhiên cúp điện, cho nên tối quá thì bạn không có thấy đường bạn làm. Thì thành ra bạn nói rằng thôi ngày mai là khách tới mình vừa là xe tóc rồi vừa nói tóc cho khách làm lượt luôn, chứ bây giờ tối quá mình thấy mình về. Thì bạn cũng đóng cửa tiệm, bạn đi về nhà cũng bình thường. Cho tới sáng hôm sau, ngày hôm sau thì cái cô bé khách đó quay lại. Thì hồi đó là nói bằng kẹp chứ không phải là bằng cái sợi chỉ gì, thì không rành cái này các bạn ha. Thì bạn nói hồi đó là nói bằng kẹp. Thì cái lúc mà cô bé khách này quay lại là cũng đang làm, tự nhiên chưa gì hết trơn á, cái cúp điện nhưng mà vẫn còn thấy đường, tại vì ban ngày mà, cho nên vẫn thấy đường, vẫn làm bình thường các bạn ha. Thì khi làm á, bạn nói rằng cái lúc mà bạn làm nha, không hiểu nha, cái sợi tóc nó cứ phập phồng mà nó cứ quấn vô tay của bạn, nó không phải như cái tóc của mình. Các bạn thấy cái tóc của mình, hoặc là những bạn nào đã từng đi nối tóc rồi, hoặc là các bạn nào đã làm qua cái nghề tóc á, thì các bạn chắc chắn sẽ biết là cái sợi tóc bình thường mình nối vô là nó thẳng vậy, nó làm sao mà nó, chỉ trừ khi nào mà có gió nó thổi qua thì tóc của mình nó mới thổi, nó mới bập bùng, đúng không? Còn đằng này bạn nắm ha, mà bạn nói vô cho khách á, mà nó cứ giống như là nó, cái sợi tóc nó nhúc nhích, nó phập phồng, mà nó giống như nó muốn đan, nó muốn xe vô trong cái ngón tay của bạn vậy đó. Thì bạn rất là khó khăn khi mà nói những cái sợi tóc này, bạn nói vậy đó, khó khăn lắm. Thì đang nói vậy đó cũng được gần nửa đầu rồi, cái tự nhiên á, là cái cô bé hả là khách á, của nó rằng thôi chị ơi, chị tháo ra cho em đi. Chị tháo ra, chị em không muốn nói nữa. Thì bạn mới nói rằng, ủa sao vậy em, chị mới làm chưa được nửa đầu, thôi ráng đi chút xíu nữa à. Thì cái cô bé nó nói, thì tại vì hôm qua em thích, nhưng mà hôm nay em hết thích rồi, thôi chị làm ơn chị tháo ra cho em đi. Mà cái thái độ của cổ rất là khẩn trương, cổ nói mà giống như là cổ không muốn nữa, bây giờ em không muốn nữa. Chị tháo ra đi rồi, em có nhỏ bạn á, vài bữa nữa nó lại đây nó nói tóc, thì chị lấy cái phần tóc này chị nói cho nó. Thì thấy khách rằng, thấy khách yêu cầu quá cho nên nó là tiệm thì mới mở, thành ra là bạn cũng tháo ra, thôi kệ, người ta không muốn thì thôi. Thì bạn tháo ra xong mà bạn trong cái vẻ của cái cô bé khách này có vẻ sợ, với lại là hối dữ lắm, chị tháo cho em liền đi, tháo liền đi. Thì khi mà tháo xong xuôi rồi thì cô bé này cổ cũng á, là đưa, đề nghị đưa cho bạn phân nửa tiền mà nói tóc, nói rằng là tại vì em cho nên chị cũng mua cái tóc này về để chị làm, thôi thành ra chị lấy cái nửa tiền này đi, em không nói nhưng mà em cũng phải biết điều em trả cho chị. Thì bạn mới thấy rằng mình mới mở tiệm mà mình đâu có nói lên cho người ta, thôi mình không lấy làm gì mất công mang tiếng. Với lại là bạn mới nói thôi em cất tiền đi, chị không lấy đâu, khi nào em nói thì chị mới lấy, chứ cái này em đâu nói rồi chị lấy làm gì. Với lại phần tóc này thì em nói mới nãy là có bạn em, vài bữa nó lại nó nói thì thôi để vài bữa nữa chị làm cho bạn em thì chị lấy tiền luôn, thôi em cất tiền đi. Thì cũng vui vẻ các bạn xong rồi cái cô bé nó đi về. Thì lúc đó trưa thì bạn cũng hơi mệt, bạn cũng không khó chịu gì vấn đề khách mà người ta không làm nữa, thì bạn cũng bỏ qua. Thì bạn cũng để cái chùm tóc ở trên cái mâm, bạn cũng chưa kịp dọn thì bạn mệt quá, cho nên nó là bạn mới nằm trên cái ghế gọi á để mà bạn ngủ. Bạn định rằng là bạn ngủ trưa một chút. Thì lúc đó hả, tự nhiên bạn đang ngủ nha, cái bạn nghe cái gì xèo, bạn nghe cái gì mà, tại vì do là bạn để, các bạn biết trong những cái tiệm tóc thì có nguyên cái giống như là có mấy cái hộc mà nó có cái bánh xe để mà mình đẩy tới đẩy lui á các bạn, thì tóc để trên cái mâm đó đó, thì tự nhiên cứ nghe xẹt xẹt là giống như ai đẩy cái đó vậy đó. Thì bạn mở mắt ra, thì cái lúc mà bạn mở mắt ra bạn hết hồn hết trơn khi mà nhìn thấy một cái gương mặt. Các bạn thử tưởng tượng khi mà mình nằm, mình gọi đầu, người ta đứng, người ta gọi cho mình, thì người ta đứng ở trên cái đầu của mình đúng không, thì người ta mới gọi được cho mình. Thì cái cô đó cũng đứng vậy đó các bạn, mà xà cái mặt xuống vậy nè, cái mặt bạn dày đi ha, cô đó đứng sao mà xà xuống sát lên, sát bên cái mặt của bạn Thi vậy đó. Thì khi mà xà xuống con mắt của cổ trợn trắng nha, mà cái da cổ xanh lè, cái da cổ hả, không, trắng nhất, trắng nhất mà hả, tóc dài mà phủ lên trên cái mặt của bạn Thi luôn, tóc của cô nó dài mà phủ lên trên cái mặt của bạn Thi luôn, rồi mới ngước lên. Lúc đầu thì xà xuống, các bạn tưởng tượng được không, xà xuống vậy nè, xong mới ngước lên vậy nè, mới nắm hai cái tay của bạn Thi nói mày trả tóc cho tao, mày trả tóc cho tao, mày trả tóc cho tao, kêu vậy đó. Trời ơi, bạn Thi nói rằng trời, cái lúc đó bạn sợ, bạn sợ quá trời luôn, thì bạn mới gào lên, bạn nói là xin Chúa cứu cho con, xin Chúa cứu giúp cho con. Thì bạn cũng có đọc kinh, bạn đọc kinh xong rồi nha, bạn mới tỉnh. Cái lúc bạn bật, bạn ngồi dậy ha, người bạn mệt mỏi đổ mồ hôi quá trời, nhìn thì thấy rằng các bạn biết hả, là tóc á, tóc trên cái mâm đó đó không hề có gió gì hết mà nó vương vãi khắp nhẹ dưới cái nền nhà hả, là giống như là ai mà dục tùm lum tóc, nguyên một cái nền nhà tóc không. Trời ơi, bạn sợ, bạn mới chạy ra ha, bạn đóng cửa hả, bạn khóa là bạn chạy về nhà kêu ba. Bạn về bạn nói ba con mới vừa thấy vậy đó. Thì ba của bạn mới nghe vậy, mới hả là đi cùng bạn đến tiệm. Thì khi mà vô tiệm là thấy tóc không tùm lum, nguyên cái chùm tóc bây giờ nó văng tứ tung rồi. Thì lúc đó hả, ba mới gom lại, và do là ba của bạn này, bà ngoại của bạn á thì theo đạo Chúa, còn riêng của ba của bạn Thi này thì theo đạo Phật. Ba của bạn mới gom lại và đem đến gặp một ông thầy. Thì lúc mà ông thầy xem cái mớ tóc thì ông thầy nói rằng đó là cái vong chủ nhân của mái tóc này nè là hợp với lại con gái của ông dữ lắm, cho nên nó là chỉ cần vài ngày nữa thôi là nó giết con ông luôn, nó thành quỷ rồi. thì thôi bây giờ để tôi cúng xong rồi tôi đốt cái mớ tóc này đi thì con ông không sao đâu. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã kể lại cho cái bạn gửi chuyện, cũng là một chủ spa nhỏ nhỏ thôi các bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy không, những cái câu chuyện này á là nó có thật đó các bạn. Và khi mà các bạn nghe Thi kể, các bạn chỉ cần tưởng tượng theo thôi là mình sẽ thấy được cái cảnh tượng nó diễn ra trước mắt mình. Riêng bản thân Thi á, là khi mà Thi đọc á, là Thi thấy được luôn, giống như là Thi đang ngồi mà xem phim vậy đó. Là cái đầu óc của Thi nó phong phú như nó các bạn. Cho nên đó là khi mà Thi kể chuyện là Thi hay đặt mình vô trong cái câu chuyện đó để kể lại cho các bạn nghe. Thì thôi hôm nay á, là Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Tập 573 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 574. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2018. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2018 rồi. Và ngày mai đã bước qua là lịch dương 2019 rồi các bạn. Thì kính chúc các bạn cùng gia đình là rất là tràn đầy sức khỏe các bạn nha. Lúc nào cũng may mắn, lúc nào cũng thành công. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người tối nay khi mà đi chơi giao thừa xong về ngủ ngon nha. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một năm vui vẻ hạnh phúc. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon. Còn những bạn nào mà muốn đồng hành cùng Thi để mà nghe những cái câu chuyện ma của Thi trong suốt năm 2019 và những năm về sau thì nhớ bình luận phía dưới để cho Thi biết nha các bạn, để mà tạo thêm cái động lực cho Thi để mà Thi có thể kể nhiều câu chuyện ma có thật cho mọi người cùng nghe ha. Xin chào mọi người, nhớ nha. Bye bye.